Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 17, Ngô Trần ta đảm bảo. Ngô Trần trọng đồng khai mở, lại tựa như thiên địa nhật nguyệt oai hiển hóa, bên ngoài thân vàng nhạt thần hy biến mất, hắn dường như thần đề, đạm nhiên cất bước. Linh Quỷ cùng Thủy Vân mọi người ngây người. Ngô Trần chen vào nói, xuất hồ ý liêu, yêu a hát, người tiểu hài này chẳng lẽ còn muốn giết chúng ta hay sao? Quỷ Linh chẳng đáng màu sắc, hai tay vây quanh với hung, không đem Ngô Trần để vào mắt. Ngô Trần bất quá là bàn huyết cảnh, mới vào tu luyện cánh cửa, đối với linh quỷ bọn họ mà nói, bàn huyết cảnh nhân đều vì tiện tay có thể bóp chết con kiến hôi. Ngô Trần tiểu đạo hữu, nguy hiểm, nơi đây không phải ngươi có thể xử lý vấn đề, nhanh đến đằng sau ta tới. Thủy Vân kéo Ngô Trần, đề phòng linh quỷ bọn họ, nàng cho rằng Ngô Trần có thể là không rõ ràng tu luyện giới mạnh yếu. Cảm giác mình ở Hoa Hạ có thể muốn làm gì thì làm, không người nào có thể địch, hiện tại cũng giống như vậy. Nhưng mà, Ngô Trần hướng về phía Thủy Vân lắc đầu, ý bảo bên ngoài không cần lo lắng. Tần Lỗi đạo hữu, ngươi là có hay không còn không có quyết định, là đứng thành hàng chúng ta vẫn là linh quỷ bọn họ? Ngô Trần bình tĩnh nói, làm sao? Tần Lỗi mâu quang lóe lên, mang theo hiếu kỳ nhìn về phía Ngô Trần, tự cho là nắm chắc phần thắng linh quỷ đám người, không có động thủ, cũng là nhìn kỹ hướng Ngô Trần, muốn xem một chút Ngô Trần đến cùng hồ lô bán thuốc gì. Nếu Tần Lỗi đạo hữu không có làm quyết định, ta tới giúp ngươi làm quyết định đi. Ngươi có từng từ ngươi Bất Lão Thiên Tôn nơi đó nghe nói qua trường sinh hỏa? Ngô Trần chậm ung dung nói, không nhanh không chậm, đang nói quanh quẩn bên tai. Tần Lỗi thân thể bỗng nhiên ngẩn ra, hai tròng mắt bạo phát, hai mang bắn ra, nhìn thẳng Ngô Trần. Sau một khắc, Tần Lỗi liền ở linh quỷ đám người không thể hoài nghi thần sắc dưới, dứt khoát dậm chân hướng Ngô Trần một bên, toàn thân quang hoa, oánh oánh lập lòe, đại địa ông ông tác hưởng. Chư vị, Ngô Trần người này các ngươi không động được, người nào muốn động Ngô Trần đạo hữu, trước quá ta đây quan. Ngữ khí của hắn leng keng mạnh mẽ, lại tựa như kim qua phát ra âm thanh, linh quỷ biến sắc, Minh Thanh kinh ngạc, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao Ngô Trần câu nói đầu tiên làm cho do dự Tần Lỗi làm ra quyết định? Ngươi không phải là địa cầu dân bản xứ. Linh quỷ nhìn về phía Ngô Trần, ánh mắt sáng quắc, nóng hổi không gì sánh được. Mặc dù không minh bạch Ngô Trần nói tới, đối với Tần Lỗi trọng yếu dương nào, đủ để cải biến Tần Lỗi lập trường. Thế nhưng linh quỷ nghe được một cái tên đó ở 3000 đại châu đại biểu cho trí cường giả một trong, không cho dung chuyển tồn tại, Bất Lão Thiên Tôn. Ngô Trần hư hư thực thực nhận thức Bất Lão Thiên Tôn. Chết tiệt, ngươi rốt cuộc là người nào? Thanh Dương sắc mặt biến huyễn, ta chỉ là một thích xem đài truyền hình trung ương nhi đồng Tần đạo tiểu hài tử. Ngô Trần nhếch miệng cười, cười hì hì dáng dấp. Minh Thanh ngừng Thanh Dương phát tác, trực câu câu để mắt tới Tần Lỗi, trầm giọng nói, Tần Lỗi, ngươi xác định ngươi muốn bảo vệ Ngô Trần sao? Ngươi phải biết rằng ngươi có thể không phải chiếm ưu thế. Đừng nói nhảm, ta làm quyết định gì? Không cần các ngươi tới tham dự vào. Tần Lỗi kiên định từ chối, chút nào không nể mặt mũi. Ngô Trần lời nói làm cho Tần Lỗi quyết định, nói cái gì cũng không thể nhượng Ngô Trần có thất, ra sức bảo vệ không ngớt. Tới không người cấm khu phía trước, Bất Lão Thiên Tôn cố ý đi tìm Tần Lỗi. Đây là Tần Lỗi lần đầu tiên nhìn thấy Bất Lão Thiên Tôn. Lúc đó, Bất Lão Thiên Tôn cho Tần Lỗi nói qua, nếu có cơ hội, hy vọng có thể ở không người cấm khu tìm được liên quan tới trường sinh hai chữ manh mối. chỉ cần Tần Lỗi có thể tìm được Trường Sinh hai chữ sợi tơ nhện dấu chân ngựa, tất có trọng thưởng, cho nên Ngô Trần thoải mái, Tần Lỗi chắc chắn bảo vệ. Hanh, đã như vậy, động thủ. Minh Thanh lạnh xuống, lạnh rên một tiếng, dâng trào uy thế, đột nhiên hiện lên, trực bước hướng Ngô Trần. Hắn muốn đem Ngô Trần xuất trước giết chết, bởi vì Tần Lỗi là bởi vì Ngô Trần mà đứng đội. Chỉ cần Ngô Trần vừa chết, Tần Lỗi có thể sẽ một lần nữa đứng thành hàng. Cứ như vậy bớt đi không ít phiền phức. Ngươi dám? Tần Lỗi thấy thế, khuôn mặt tranh nộ, lôi đình nộ a hát, chấn được khắp nơi cây cối loạn chiến. Tay cầm trường kiếm run lên, réo vang tứ phương, thủy vân nở rộ ngập trời uy năng, đạp tan đại địa, trăm mét hố to lõm xuống, rộng vài trượng vết rách trải rộng, lan tràn mặt đất, chiến đấu hết sức căng thẳng, khiến cho người không kịp phản ứng. Hai vị kia sơ đại, sắc mặt trắng bệch, sụi lơ trên mặt đất, thật là đáng sợ, đây chính là tiên nhân chiến đấu sao? Nhìn linh quỷ đám người nhất chiêu hút một cái, sóng biển nghìn trượng, ngai mây diệt vong, bình tĩnh ngoài khơi như đối mặt mưa xối xả, rộng lớn mạnh mẽ, mà hết thảy này, đều là bởi vì, bọn họ nhất chiêu đánh ra, thần mang chiếu đại dương mênh mông, thủy hà bốc hơi, hai vị sơ đại đang sợ hãi, Lam Hân cũng là kinh hãi, duy chỉ có một người không có e ngại. Ngược lại tràn đầy phấn khởi, kém chút phấn khởi kêu gào. Không sai, chính là Ngô Trần, đây chính là huyền huyễn chiến đấu. Ta đều nhanh nhiệt huyết sôi trào, nhìn chân trời chiến đấu. Ngô Trần mâu chói, thân hình run rẩy, đó không phải là sợ hãi run rẩy, mà là kích động run rẩy. Lam tỷ, ngươi ở bên này chờ ta. Ta đi, siêu độ, linh quỷ bọn họ. Ngô Trần để lại một câu nói, đôi vừa co chân, khí huyết sôi trào, vào giờ khắc này, bàn cổ huyết sống lại, có rồng ngâm hổ gầm oai, phục sức cổ động, y lại phần phật, oanh, đại địa loạn chấn động, lay động như sóng, lõm xuống một đại thiên khanh, ra nẻ tràn lan lên cây em, xa xa đại sơn trực tiếp đổ nát, Ngô Trần thân như đạn pháo. Phá không thanh âm nổ vang, bạch khí lưu động quanh thân, hưu một tiếng, nhảy vào vòm trời Tần Lỗi đám người chiến trường. Ta tới, Ngô Trần gào khóc kêu to, như một cái hùng hài tử, nhưng khí thế của hắn, ngửa mặt lên trời thét dài, băng vân liệt sơn, khủng bố không ai bằng, sách mới kỳ cần che chở, kêu trời trách đất cầu phiếu đánh giá các quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.